Chiều hôm qua lang thang trên đường, vàng hôn xuống chiều thăm muôn hương. Chiều hôm qua mình tôi vâng vương, có mùa thu về tơ vàng vương vương. Một mình đi lang thang trên đường, buồn hiu hắt và nhớ vâng quần. Lòng xa xôi và sâu mến với chán trường. Chiều hôm nay trời chiều mấy phương, có mùa thu vàng bao nhiêu là hương. Mùa thu vàng tới là mùa lá vàng rơi, và lá vàng với chán trường. Chiều hôm nay trời nhiều mây phương,